Khai sáng, gì về ý chí bóng tối đây? Đón đọc TVKD được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm tại Vohan Therioi.com, cách chương.